Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 404 Tử Vong Quyết Định, chương 404 Một đống 30 tầng cao vô danh cao ốc đỉnh. Phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống ở sân thượng, này chỉnh đống đại lâu tựa hồ đều gây cao minh. Tinh thần quấy nhiễu ma pháp, dù cho là ở vào phố xá sầm uất chung. Như vậy một tòa đại lâu đều giống như không tồn tại giống nhau bị người qua đường xem nhẹ. Nguyên Tiêu ý thức được chính mình có lẽ xem thường 10 sư tộc nội tình, chất lượng bạo tán phá hủy. Trong đó 5 ra nơi dừng chân, có thể cho bọn họ thương gân, nhưng là lại còn không đủ để làm cho bọn họ động cốt. Nguyên Tiêu ở quản gia dẫn dắt hạ. Một đường liên tiếp thông qua vài đạo dò xét ma pháp kiểm tra, nhưng này còn không phải toàn bộ. Phiền toái, một cái bộ mặt âm trầm thanh niên đứng ở hành lang trung gian che ở phía trước. Người này vẫy vẫy tay ý bảo quản gia thối lui, tầm mắt xẹt qua thật từ Mỹ hiện lên một tia không vui. Lại nhìn Nguyên Tiêu trên người đã tràn ngập khinh miệt sát ý, thật một biểu ca. Người đây là có ý tứ gì? Thật từ Mỹ che ở Nguyên Tiêu phía trước chất vấn nói, kẻ hèn một cái thứ dân. Không đủ tư cách tiếp cận ta bầy thảo gia đại tiểu thư, bầy thảo thật một trào phúng chỉ vào Nguyên. Tiêu nói, cho ngươi một cái cơ hội hướng ta khiêu chiến, thắng có thể ta lưu ngươi một cái mệnh lăn ra nơi này. Thua liền lưu lại một cái cánh tay một chân cho ta bò ra bầy thảo gia lãnh địa, thua còn chưa tính. Thắng đều còn muốn cút đi. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, nơi này là bầy thảo gia. Đảo quốc mạnh nhất 10 sư tộc chi nhất, bầy thảo thật một không tiếc nói, đại gia tộc cách làm. Ta hôm nay xem như lĩnh giáo này phân kiêu ngạo, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Nghiêm khắc tới nói hắn thật đúng là không tiếp nhận quá những cái đó đại gia tộc diễn xuất. Ác ma đô thị mỗi người đều biết hắn là liệt ma quân vương đệ tử. Đến nỗi bên ngoài hắn càng là không thật sự tiếp xúc quá những cái đó đại gia tộc. Lúc này đây nhưng thật ra cho hắn một ít kiến thức thật từ Mỹ. Ngươi ở một bên chờ ta một chút. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng đẩy ra thật từ Mỹ đi hướng 3 mét ngoại bầy. Thảo thật một, mặc kệ người này là thật sự bởi vì thích thật từ Mỹ tới khiêu khích hắn. Vẫn là ở bầy thảo ra an bài hạ cố ý tới thử hắn. Nếu xuất hiện ở trước mặt hắn cũng đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn, vừa lúc gần nhất nghiên cứu thế. Dưới này ma pháp, hắn ngũ giai bóng ma pháp thuật đã tại đây 2 ngày hoàn thành, dưới chân bước ra 3 bước. Nguyên Tiêu trong giây lát thân hình bạo lui về phía sau lao đi, thối lui đồng thời. Thuận tay ôm lấy thật từ Mỹ mềm mại vòng eo, ở bầy thảo thật cả kinh giận dưới ánh mắt ngậm trụ thật duyên dáng cánh môi. Một bên hút duẫn thiếu nữ thơm ngọt nước bọt, một bên đưa cho bầy thảo thật một không tiết trào phùng ánh mắt ngươi tìm chết. Bầy thảo thật một phẫn nộ khởi động thủ đoạn kết kích động ra từng vòng ma lực phù văn, Nguyên Tiêu. Ôm ngượng ngùng thật từ Mỹ, không nói hai lời dưới chân thêm vào một cái gia tốc ma pháp xoay người liền chạy, bầy thảo thật cả. Kinh ngây người, hắn nơi nào gặp qua loại này không đánh liền chạy đối thủ. Cơ hồ không cần suy nghĩ liền đuổi theo qua đi, dưới chân gia tốc ma pháp thuật thức khởi động. Mấy mét khoảng cách nháy mắt xẹt qua truy hướng đào tàu Nguyên Tiêu thứ lạp. Hành lang trung truyền đến một tiếng sinh chói tai tiêm minh, còn không có lao ra vài bước bầy thảo. Thật một, ở lao tới trên đường cả người bị một cổ vô hình lực lượng cắt thành thịt nát. Toàn bộ hành lang đều bị máu tươi ở trong nháy mắt nhiễm hồng. Đứng ở hành lang cuối xem náo nhiệt quản gia trừng lớn đôi mắt khó có thể tin, mắt thấy cùng đại. Tiểu thư ôm hôn Đông Mộc Sâm, quản gia trong lòng hiện lên nhẹ nhẹ hơi lạnh thấu xương, trước không nói vừa rồi cái loại này nháy. Mắt giết địch thủ đoạn hắn nhìn không ra sâu cạn, chỉ là cái này Đông Mộc Sâm dám ở bầy thảo ra địa bàn giết chết một cái dòng chính tộc nhân. Loại này cả gan làm loạn thiếu niên hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Như thế nào xử lý cái này Đông Mộc Sâm? Quản gia một trận đau đầu máy liên lạc bắt đầu kêu gọi gia chủ, cái gì hương vị. Thật một biểu ca như thế nào không động tĩnh, thật từ Mỹ thẹn thùng đẩy ra Nguyên Tiêu nghi hoặc. Nói, quản hắn làm cái gì? phỏng chừng nhìn đến chúng ta thân mật chính mình xấu hổ đi rồi, Nguyên Tiêu ôm lấy thật tuyệt đẹp. Không cho nàng nhìn đến sau lưng Huyết Tinh, Bảy Thảo ra tưởng cho hắn tới một cái ra hoai phủ đầu. Vậy xem hắn đưa còn phần lễ vật này có đủ hay không phân lượng. Hắn thực mau sẽ đưa cho Bảy Thảo ra một phần đại lễ. Kẻ hèn một cái Bảy Thảo thật vừa chết đều tính hắn xui xẻo, bất quá là một cái vô danh hạng người. Có thể chết ở Tân Minh khắc ngũ giai pháp thuật tử vong quyết định hạ đã tính hắn gặp may mắn, cái này hoàn toàn mới ngũ giai pháp thuật, thuộc về một cái các loại pháp thuật dung hợp hạ sản vật, trong đó pháp thuật tạo thành căn cơ. Là từ bóng ma nhện quái phun ti năng lực, dung hợp bóng ma không gian lực lượng làm khung xương sinh thành, vừa rồi đừng nhìn hắn chỉ là tiến lên một bước, cũng đã ở hành lang bày ra một chương kín không kẽ hở mạng nhện. Nếu Bảy Thảo thật một lựa chọn ném lại đây pháp thuật, bám vào ở mạng nhện mặt ngoài bóng ma không gian sẽ trực tiếp thu đi pháp thuật bắn ngược trở về, pháp thuật loại này cách dùng, là hắn chuyên môn dùng để khắc chế thứ ba đạt cũng chất lượng bạo tán hoàn thành pháp thuật. Bảy Thảo thật một vội không có lựa chọn viễn trình công kích, mà là hướng quá tầng này mạng nhện, đây là hắn lấy chết chi đạo. Đừng nhìn mạng nhện ẩn nấp không thấy, đồng thời mỗi một cây tơ nhện đều tế như lông tóc. Nhưng là mặt trên lại bám vào học tự thế giới này chấn động ma pháp, tơ nhện siêu cao tần suất chấn động, đủ để ở vật thể phân tử mặt cắt khai các loại vật chất, đây là một loại không có uy lực hạn mức cao nhất pháp thuật, mới bắt đầu giai đoạn tơ nhện chấn động tần suất hữu hạn chỉ có thể cắt sắt thép. Nhưng là một khi chấn động tần suất tăng lên tới nhất định độ cao, chỉ cần là vật chất liền không có loại này chấn động thiết không khai đồ vật, nhìn như yên lặng bất động, kỳ thật cao tần chấn động mạng nhện, đủ để ở trong nháy mắt xé nát phô chi Bảy Thảo thật một. Đừng nói bậy, thật tư Mỹ nhắm mắt lại thở dài nói. Nàng đã đoán được chính mình sau lưng khẳng định đã xảy ra cái gì, thang máy hỏng rồi. Thỉnh khách nhân cùng ta tới bên này đi, thang lầu đi xuống, quản gia tiếp cận Nguyên Tiêu trầm giọng nói, hắn đương nhiên không có khả năng làm đại tiểu thư trải qua hành lang đi thang máy, cao ốc thứ hai. 19 tầng một gian trang trí cổ điển phòng tiếp khách. Quản gia ở phía trước đẩy ra đại môn ý bảo Nguyên Tiêu đi vào. Thật tư Mỹ tưởng đi theo bên cạnh cùng nhau đi vào, lại bị quản gia duỗi tay ngăn lại lắc lắc đầu. Thực rõ ràng Bảy Thảo gia chủ lúc này đây muốn đơn độc gặp khách, ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta. Thực mau ngươi chính là thuộc về ta, Nguyên Tiêu nhéo nhéo thật từ Mỹ mềm ấm tay nhỏ đi vào đầy cõi lòng sát ý phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách không lớn. Đèn nhánh tiếp khách bàn đối diện đưa lưng về phía Nguyên Tiêu ngồi một người mặc màu đen Âu phục trung niên, dưới thân ghế xoay chuyển qua đối diện Nguyên Tiêu. Mang một con kính dâm Bảy Thảo gia chủ hơi hơi ngẩng đầu. Đánh giá cẩn thận tình báo trông được quá nhiều lần Đông Mộc Sâm siêu, Đông Mộc Sâm. Gặp qua Bảy Thảo hoàng một nhà chủ, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, người chính là Đông Mộc Sâm. Quả nhiên là cái phi thường cuồng ngạo tiểu tử, Bảy Thảo hoàng lạnh lùng thanh nói. Đầu tiên là ở trường học bên trong công khai theo đuổi ta nữ nhi. Ta không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn thành công tiếp cận nàng. Nếu ngươi cho rằng ngươi dựa vào chỉ là trước hai ngày ủy thác nàng đưa tới kia mấy cái ma pháp thuật thức, ngươi chỉ sợ vô pháp tồn tại đi ra nơi này, những cái đó ma pháp thuật thức đương nhiên không đủ. Nguyên Tiêu không chút khách khí kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Nếu ta có một loại kỹ thuật có thể phá giải mấy ngày hôm trước cái loại này chất có thể thay đổi ma pháp, nếu ta có thể làm Bảy Thảo gia trở thành thế giới mạnh nhất gia tộc. Không biết ta cùng thật từ Mỹ hải tử có hay không tư cách kế thừa Bảy Thảo gia, hảo cuồng vọng. Tiểu tử, không phải xem ngươi trước hai ngày đưa tới ma pháp thuật thức ta nhất định sẽ cho rằng ngươi là kẻ điên. Bảy Thảo hoàng một tháo xuống kính dâm dùng chỉ có một con mắt đánh giá Nguyên Tiêu ngưng. Trọng nói, ta hiện tại đối với ngươi kỹ thuật có hứng thú. Ta cho ngươi nửa giờ thời gian thuyết phục ta, Bảy Thảo thật lần nữa như thế nào vô dụng cũng là ta cháu trai. Ngươi ở chỗ này giết hắn cũng không phải là dễ dàng lừa dối quá khứ, đương nhiên. Thật Từ Mỹ còn ở bên ngoài chờ ta, Nguyên Tiêu tự tin nói. Vì hôm nay lần này gặp mặt, hai ngày kỳ nghỉ hắn đã ở gia tốc thế giới ước chừng chuẩn bị 6 năm. Dung hợp hoàng kim đại lục ma pháp tri thức cùng thế giới này thiên hướng khoa học kỹ thuật ma pháp. Bảy thảo gia tộc chỉ biết bước lên bàn cờ trở thành hắn quân cờ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.